Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188. Chiến trường bí mật, Bành Lâm hầu ra, chuyện gì, nghe được Bành Lâm lời nói. Mạc Thanh Vân nhíu mày, quay đầu hướng hắn nhìn lại, gặp Mạc Thanh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bành Lâm mặt lộ vẻ cười nhạt. Từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ nửa hình chìa khóa. Đưa cho Mạc Thanh Vân nói. Tiểu ca, đây là đan phủ cảnh chiến trường bí chìa. Như vị tiên sinh này muốn tiến vào đan phủ cảnh chiến trường. Chỉ cần đưa nó luyện hóa là đủ. Đan phủ cảnh chiến trường bí chìa. Nghe xong Mạnh Lâm lời nói. Xung quanh người nhất thời biểu lộ biến đổi. Trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây chính là ba loại chiến trường bí chìa bên trong, số lượng hy hữu nhất, chân quý nhất một loại, nghĩ không ra Bành Lâm hầu ra, giờ phút này thế mà lấy ra một viên, trực tiếp tặng cho Mạc Thanh Vân, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt cùng mặt mũi a. Thấy cảnh này về sau, xung quanh những cái kia nguyên đan cảnh cùng chân nguyên cảnh tu vi người. Lập tức từng cái mặt lộ vẻ cuồng nhiệt biểu lộ ra. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân sùng bái đến tận xương tủy. Cùng này đồng thời, tại trong lòng của bọn hắn, cũng đối Hải Đằng khinh thường tới cực điểm. Hải Đằng vì một viên chân nguyên cảnh chiến trường bí chìa. Lại sử dụng ép mua ép bán, loại kia để cho người ta xem thường cùng khinh thường cử động. Trái lại Mạc Thanh Vân. Nhân ra Bành Lâm hầu ra, trực tiếp xuất ra một viên đan phủ cảnh bí chìa đưa cho hắn. Đây chính là chênh lệch rõ ràng. Trong lúc nhất thời, xung quanh lập tức bắt đầu chuyển động. Đan phủ cảnh bí chìa, đây là hy hữu nhất, chân quý nhất chiến trường bí chìa. Nghĩ không ra Bành Lâm hầu ra trực tiếp tặng người. Quá đả kích, ta muốn một khối chân nguyên cảnh chiến trường bí chìa. Đều muốn vắt hết óc, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Ngớ ngẩn, ngươi có thể cùng ta lão đại so sao? Ta lão đại là nhân vật dạng gì? Đây chính là thần đồng dạng. Ngươi, phi, nhìn ngươi như thế, cũng nghĩ làm người khác tiểu đệ, cũng không tung ra ngâm chiếu mình một cái. Không được, ta phải ngay lập tức đi làm một khối chân nguyên cảnh chiến trường bí chìa. Ta muốn trong chiến trường tiếp tục ngưỡng vọng lão đại phong thái. Chờ ta một chút, ta cũng đi làm. Giờ phút này, những này chân nguyên cảnh tu vi người, cả đám đều phát điên, suy nghĩ biện pháp làm chiến trường bí chìa. Nhìn xem chân nguyên cảnh tu vi cử động, một bên nguyên đan cảnh tu vi người, đều là mặt lộ vẻ hâm mộ ra. Không có cách nào nha, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân tu vi không giống. Không cách nào tiến vào cùng một cái chiến trường. Tại xung quanh sinh ra động thời khác, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến nhìn về phía Bành Lâm hầu ra. Có chút ngoài ý muốn giờ phút này cử động của hắn. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đưa tay tiếp nhận Bành Lâm đưa tới đan phủ cảnh chiến trường bí chìa. Nói cảm tạ, đa tạ Bành Lâm hầu ra hảo ý. Như thế, ta tự từ chối thì bất kính. Ha ha, tiểu ca khách khí, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đón lấy chiến trường bí chìa. Bành Lâm mặt lộ vẻ cười nhạt ra, khoát tay áo lại nói. Tiểu ca, ngươi cùng vị tiên sinh này còn không có chỗ ở đi. Không nếu như để cho lão phu thay các ngươi an bài một chút. Vậy liền phiền phức Bành Lâm hầu ra. Nghe được Bành Lâm đề nghị, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, hắn thấy, có Bành Lâm chuẩn bị chỗ ở, cũng là một kiện chuyện không tồi, tránh khỏi hắn cùng Xích Luyện lại đi phiền phức. Cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian, để Xích Luyện đi luyện hóa Hải Khuê Mẫn Thể nội tinh huyết. Chợt, Mạc Thanh Vân hai người liền tại Bành Lâm dẫn đường dưới. Cùng một chỗ hướng biên quan nội thành đi vào, Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào biên quan nội thành, xung quanh người cũng rối rít tản ra, nhưng trải qua chuyện này, Mạc Thanh Vân hai người uy danh, cũng tại biên quan trong thành trong nháy mắt bị truyền ra. Biên quan nội thành, Bành Lâm Hầu ra mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi, Mạc công tử, các ngươi đối với lần này Bách Quốc bên trong chiến trường bảo vật đào được, nhưng có cái gì kiến giải, không dối gạt Bành Lâm Hầu ra. Chúng ta đối với Bách Quốc chiến trường hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, cũng không giấu giếm, trực tiếp đối Bành Lâm đáp lại, tiếp lấy hỏi, không biết Bành Lâm Hầu ra, có thể hay không hướng ta giảng thuật thoáng cái, liên quan tới Bách Quốc chiến trường đơn giản tình huống, tự nhiên có thể. Bành Lâm cười nhạt một tiếng, là Mạc Thanh Vân giảng thuật Bách Quốc chiến trường tình huống. Cái này Bách Quốc chiến trường là một mảnh kỳ lạ không gian. Muốn đi vào trong đó, nhất định phải luyện hóa chiến trường bí chìa mới được. Còn có, tất cả mọi người tiến vào bên trong về sau, tu vi đều sẽ biến thành chân nguyên cảnh nhất trọng, nguyên đan cảnh nhất trọng cùng đan phủ cảnh nhất trọng. Sau đó, thông qua luyện hóa chiến trường nguyên lực đến một chút xíu tăng lên tu vi. Toàn bộ biến thành nhất trọng cảnh giới, Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia kinh ngạc. Không tệ, Bành Lâm nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, sở dĩ trong chiến trường, lúc đầu tu vi cao thấp tác dụng cũng không lớn, duy nhất chênh lệch liền là ý cảnh lĩnh ngộ. Nói đến đây, Bành Lâm thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Xích Luyện, chắc là hâm mộ Xích Luyện đối với ý cảnh lĩnh ngộ. Như thế xem ra, tu vi cao người trong chiến trường, vẫn là có không nhỏ ưu thế. Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, gật đầu nói, thế nhưng là, bản thân tu vi bị áp chế, lại như thế nào tăng lên tu vi, muốn trong chiến trường tăng lên tu vi. Vậy thì nhất định phải mượn nhờ chiến trường bí chìa mới được. Bành Lâm dừng một chút, nói tiếp, kỳ thật chiến trường này bí chìa, chính là chứa đựng chiến trường nguyên lực vật chứa. Theo chứa đựng chiến trường nguyên lực càng nhiều, chiến trường bí chìa nhan sắc cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, hắc, bạch, 9 loại nhan sắc. Đối ứng mỗi một cảnh giới cửu trọng, nguyên lai là dạng này. Nghe được Bành Lâm nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, thầm nghĩ, như thế nói đến, ta cùng Xích Luyện chiến trường bí chìa, chỉ là bình thường nhất nhất trọng cảnh giới bí chìa. Lúc này, Bành Lâm lại nói tiếp, Mạc công tử, các ngươi tiến vào chiến trường về sau, tốt nhất lập tức phụ thuộc một cái thế lực, tìm kiếm bọn hắn che chở. Bành Lâm Hầu ra, chỉ giáo cho, nghe được Bành Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa biến đổi, nghi ngờ nhìn về phía Bành Lâm. Hỏi, chẳng lẽ chúng ta chiến trường về sau, không phải mỗi cái vương quốc người liên hợp lại, cùng cái khác vương quốc người tiến hành chém giết sao, kia có đơn giản như vậy? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Bành Lâm lập tức gượng cười ra, lắc đầu nói, tại bên trong chiến trường này, có rất nhiều cường đại yêu thú, những này yêu thú thể phách cường đại, thực lực phi thường khủng bố. Dựa vào chúng ta hạ quốc chiến lực, căn bản là không có cách cùng bọn chúng đối kháng. Nói đến yêu thú, Bành Lâm biểu lộ không khỏi biến đổi, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn nói, muốn chống cự những này yêu thú xâm nhập, nhất định phải mượn nhờ chiến trường trong thành trì trận pháp mới được. Thế nhưng là những này thành trì đại bộ phận bị cường đại vương quốc chiếm cứ. Sở dĩ, nói xong lời cuối cùng, Bành Lâm thở dài một tiếng, lộ ra một mặt cay đắng cùng bất đắc dĩ. Xem ra trong chiến trường, hạ quốc nhân địa vị, hẳn là phi thường thấp cái chủng loại kia. Nghe đến đó về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng nổi lên nghi ngờ. Đối Bành Lâm lần nữa hỏi, thế nhưng là cứ như vậy, chúng ta như thế nào thu hoạch được điểm tích lũy, chiến trường điểm tích lũy đều là thông qua đánh giết yêu thú thu hoạch được. đánh giết nhất trọng yêu thú nhưng phải một phần. Yêu thú thực lực mỗi lần tăng lên một trọng, đạt được điểm tích lũy gấp bội. Nói đến đây, Bành Lâm sắc mặt ngưng trọng mấy phần, nói, một cái khác cùng đường, đó chính là đánh giết người khác, cướp đoạt bọn hắn chiến trường điểm tích lũy. Sở dĩ, bên trong chiến trường này khắp nơi lộ ra hung hiểm, nghe được Bành Lâm giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng ngưng trọng mấy phần lại hỏi. Chiến trường điểm tích lũy có làm được cái gì đồ, chiến trường điểm tích lũy tác dụng là liên quan đến từng cái vương quốc tại Đại Viêm Vương triều thực lực xếp hạng. Bành Lâm không e, dè đối Mạc Thanh Vân giảng thuật, điểm tích lũy càng nhiều, thực lực xếp hạng liền càng đến gần trước, đến lúc đó có thể tham gia đại triều thí danh ngạch thì càng nhiều. Đại triều thí, nghe được Bành Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Gặp Mạc Thanh Vân lộ ra biểu hiện như vậy, Bành Lâm coi là Mạc Thanh Vân không hiểu, mở miệng giải thích, đại triều thí là Đại Viêm Vũ Phủ mời chào học viện khảo thí. Có thể tiến vào Đại Viêm Vũ Phủ người, ngày sau thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Có thể theo Đại Viêm Vũ Phủ ra người, ngày sau chí ít đều là đan phủ cảnh cường giả. Bành Lâm dừng một chút lại nói, không chỉ có như thế, một chút thiên tư cường đại người, thậm chí có thể thông qua Đại Viêm Vũ Phủ tiến vào châu vực, thu hoạch được càng thế lực cường đại tài bồi, từ đây nhất phi trùng thiên. Đón lấy, Bành Lâm lại cho Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen, liên quan tới Bách Quốc chiến trường thời điểm. Nghe xong Bành Lâm như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đáp lại nói, đa tạ Bành Lâm hầu ra giải hoặc, để cho ta đối Bách Quốc chiến trường nhiều hơn không ít hiểu rõ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân cùng Bành Lâm trò chuyện dưới, Bành Lâm là Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị phủ đệ. Đã đến, đi vào tòa phủ đệ này trước, Bành Lâm mặt lộ vẻ cười nhạt, chỉ vào trước mặt phủ đệ đối Mạc Thanh Vân hỏi, hai vị, tòa phủ đệ này các ngươi có hài lòng hay không, ha ha. Không tệ, nhìn thoáng qua trước mắt phủ đệ, lộ ra vẻ hài lòng, cười nhạt gật đầu nói, làm phiền Bành Lâm hầu ra. Làm ngươi nhọc lòng rồi, không cần khách khí, Bành Lâm đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, như thế, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Sau đó, Bành Lâm nhân tiện nói khác, đừng, một tiếng, mang theo cái khác các vị đan phủ cường giả rời đi. Nhìn thấy mọi người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, cùng Xích Luyện cùng một chỗ hướng phía trong phủ đệ đi vào. Tiến vào phủ đệ về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hai người liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.